hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 262, cô độc giả. Góc truyện audio.com. Trên cái thế giới này có không dựa vào với người ý thức mà tồn tại sự vật. Chúng nó không lại bởi vì người ý chí mà chuyển di. Ví dụ như phàn nàn bản thân tuổi quá nhỏ, Lý Uyển Nhiên chỉ biết ngày làm từng bước lớn lên. Không lại đột nhiên thoáng cái liền biến thành đại nhân, cũng sẽ không một mực là tiểu nữ sinh. Cái thế giới này cũng có bị người ý thức sở chi phối đồ vật. Bất đồng lựa chọn sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Giống vậy hôm nay, bản tin thời sự đúng hạn phát ra. Có người lựa chọn xem, có người lựa chọn không nhìn, hoặc là không có cơ hội xem. Trương Phàm đại bá mẫu Lưu Hồng Mai liền không thích xem bản tin thời sự. Mỗi khi lúc này thời điểm nàng sẽ đem tivi đóng cửa đi làm cơm tối. Trương Phàm phụ thân Trương Hữu Vi ngược lại sẽ đúng giờ xem bản tin thời sự. Đầu là hôm nay hắn cùng lúc đó phòng bếp làm cơm tối. Lư Tĩnh Tại báo danh ngày hôm nay bề bộn nhiều việc. Không chỉ là muốn kiểm tra học sinh bài tập hè có hoàn thành hay không, còn cần cùng một chút gia trưởng câu thông. Ngày kế nàng là cả người một bộ mệt lả bộ dáng. Dĩ nhiên là đem nấu cơm chuyện này giao cho trượng phu. Nghe bản tin thời sự, nam người nữ chủ trì lời dạo đầu. Nàng thói quen đem đài đổi lại đến Trung ương 8 đài. Đối với đang nóng truyền bá hào phú kích nồng nhiệt nhìn lại. Hạ Đại Hải xưa nay sẽ không cố ý xem bản tin thời sự. Đầu là hôm nay hắn vừa vặn nghỉ ngơi. Thê tử tại phòng bếp nấu cơm. Hắn nhàn rỗi nhàm chán canh giữ ở trước máy truyền hình. Giống như ngày thường, hắn đối với bản tin thời sự, sở phát ra nội dung cũng không quan tâm. Đơn thuần là vì giết thời gian, đầu là hôm nay cùng qua bất đồng, làm Trương Chăn Chăn thân ảnh xuất hiện trên màn hình TV về sau. Hạ Đại Hải bá một chút liền từ trên ghế salon đứng lên. Từng bước một đi tới TV trước mặt, xem TV trên màn ảnh cô bé này. Trong đầu của hắn lập tức liền hồi tưởng lại đồng sự Lý Quang Minh từng nói với hắn. Hạ chủ nhiệm, tại chúng ta lão gia truyền ra tin tức lên. Có một cái nữ hoa nhi cùng lão bà ngươi lớn lên rất muốn. Như, thật sự là quá giống. Hạ Đại Hải tự lẩm bẩm. Lúc này phía sau lưng của hắn cột sống đột nhiên trở nên thập phần lạnh như băng. Vô thức liền hướng phía nhà hàng nhìn lại. Không có nhìn thấy thê tử thân ảnh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Đại Hải đem ánh mắt lần nữa chăm chú tại gần trong gang tấc TV lên. Nhỏ khẽ nâng lên tay sờ đụng một cái màn ảnh trước mặt. Không biết đạo có phải là ảo giác hay không? Hắn cảm thấy có một cỗ dòng điện theo hắn ngón giữa đầu ngón tay trên đường dọc theo mạch máu đi ngược dòng nước. Chạy suốt trái tim của hắn chỗ sâu nhất. Trương Chăn Chăn, Trương, Chăn Chăn, là hẳn là họ Trương. Nguyên lai gọi là Chăn Chăn à. Hạ Đại Hải coi như một gã bác sĩ. Hắn tại thời khắc này trước còn kiên định cho là. Gọi là huyết mạch tương liên đầu là một loại chủ quan biểu tượng. Mà bây giờ hắn lập tức liền chuyển biến ban đầu nhận thức. Nhận định Trương Chăn Chăn chính là hắn chủ động vứt bỏ con gái ruột. Hạ Đại Hải một mặt trong đầu lần nữa nhớ lại những thứ kia bị năm tháng trí nhớ mơ hồ. Một mặt cao hứng nàng sống rất tốt, lên một lượt bản tin thời sự rồi. Xem đến cái kia một nhà này trở mình rồi. Biết chính đạo nữ nhi sống rất tốt, điều này tay nhường hắn vui vẻ. Hắn bao nhiêu lần nửa đêm bị ác mộng sở thức tỉnh. Sở sợ chẳng qua là nữ nhi ruột thịt của mình tại nông thôn chịu khổ bị liên lụy. Tựu như cùng trong tin tức phát hình ra những thứ kia sốt ruột chuyện xưa đồng dạng. Không có cơ hội đọc sách, sớm liền kết hôn sinh con, còn muốn chịu được trượng phu một lời không hợp liền đấu võ. Dù sao hắn là hiểu rõ cách giường nhà kia điều kiện kinh tế đấy. Nhưng mà cái này một viên nỗi lòng lo lắng. Hắn hiện tại cuối cùng có thể an ổn buông ra. Chứng kiến trong TV hình ảnh chuyển biến về sau. Hạ Đại Hải lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Nhỏ giọng lẩm bẩm, vị lai nữ hài trang phục công ty. Hắn đối với vị lai nữ hài bốn chữ này có ấn tượng. Ngay sau đó nghiêng đầu đối với phòng bếp hô, Lão bà, ngươi nghe nói qua vị lai nữ hài không có? Hạ đại hải lão bà Chu Nguyệt cầm bưng một nồi nồi tốt hải sản thang từ phòng bếp đi ra. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đem gốm sứ bình đặt ở trên bàn cơm. Một bên hồi đáp, chính là tại quả xoài vệ xem đánh quảng cáo chính là cái kia nữ trang nhãn hiệu. Tiếp theo lại tò mò hỏi, ngươi thế nào quan tâm tới những thứ này? Không có gì, chính là nghe đồng sự hàn huyên. Liền hỏi một chút, hạ đại hải cười cười. Nhìn thê tử trong tay khăn mặt lập tức lộ ra bất mãn thần sắc. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, về sau loại chuyện này để cho ta tới. Chu Nguyệt cầm lắc đầu. Không có việc gì, lại không bị phòng, dứt lời lại lần nữa hướng phía phòng bếp đi đến. Cùng lại nhịn không được thở dài một hơi. Không biết Chu Nhi thời điểm ra đi có hay không mang cái dù. Ta nhìn dự báo thời tiết kinh thành hôm nay trời mưa to. Trời mưa lấy rơi xuống sẽ ngừng. Nói không chừng lúc này bên kia mưa cũng đã ngừng. Hạ đại hải an ủi. Kinh thành mưa quả thực ngừng. Mà sinh viên đại học năm nhất đám không thể không dừng lại bọn họ tài nghệ biểu diễn. Bị giáo quan lần nữa đi đến trên bãi tập đi. Đã bắt đầu bọn họ 5.000 mét huấn luyện dã ngoại. Ban ngày không có hoàn thành huấn luyện. Ban đêm bổ sung, Thư Duyệt không thói quen chạy cự ly dài. Chỉ cần một vận động dữ dội nàng sẽ không thở nổi. Ngực cùng thận khí quan vị trí như là bị xương cốt đâm thủng một thứ đau đớn. Cùng qua đồng dạng, nàng hay là nhanh nhíu mày nghiến răng gượng chống lấy. Chỉ bất quá làm nàng nhìn thấy Trương Phàm ánh mắt đầu trên người mình dừng lại một chút. Rất nhanh liền chuyển qua nơi khác về sau. Trong lòng ngược lại có một tia bất mãn. Tựa hồ hắn vốn hẳn nên cùng trước đồng dạng, lặng lẽ cho giáo quan điệu bộ, nhường hắn hô trên đường nghỉ ngơi. Đây là trong óc nàng hồi tưởng lại phụ đạo viên Trình Thành chia nàng nội dung tin ngắn. Cảm thấy Trương Phàm thật sự là một cái thập phần người hẹp hòi. Một chút cũng không có nam tử hán khí độ, nếu như ta là tiểu đội trưởng, nhất định sẽ chú ý lớp học mỗi một cái đồng học tình trạng cơ thể. Nhường thân thể không thoải mái đồng học nghỉ ngơi một chút. Ngay tại Thư Duyệt nghĩ như vậy cùng, Trương Phàm thanh âm liền truyền đến trong tai của nàng, nếu như thân thể không thoải mái, liền ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút a, chỉ là cửa này tâm ngữ điệu cũng không phải nói với nàng đấy. Mà là lớp học khác một người nữ sinh Lưu Nghiên. Lưu Nghiên khẽ gật đầu, chủ động đi ra đội ngũ, lại đối Trương Phàm cười ngỏ ý cảm ơn Trung Nhị ban trường. Tuy rằng nàng cũng không muốn chủ động thành là thứ nhất cái tụt lại phía sau người, thế nhưng nếu như Trương Phàm chủ động hô nàng nghỉ ngơi, nàng cũng chỉ mượn sườn núi xuống con lừa rồi. Có thể hay không đừng vẽ rắn thêm chân a. Trương Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Chứng kiến Lưu Nghiên chân thành cảm tạ, hắn vẫn cảm thấy trên thế giới này, không thể nói lý người trước sau chỉ chiếm một phần nhỏ. Đại bộ phận người vẫn là hiểu được tốt hay xấu. Hô thuận miệng rồi, Lưu Nghiên mở chừng hai mắt, đối với Trương Phàm bán đi một cái nảy sinh. Tựu như cùng nam nhân sẽ ở mỹ nữ trước mặt trương lộ ra tài phú cùng địa vị. Nữ sinh cũng sẽ ở đẹp trai trước mặt cố ý biểu hiện ra ngây ngô này sinh cùng đáng yêu. Thư Duyệt một màn như vậy, nội tâm trở nên hết sức phức tạp, có hâm mộ cũng có ghen ghét, cùng đối với Trương Phàm càng thêm bất mãn lên, cho là hắn là ở nhắm vào mình, rất rõ ràng trạng huống của nàng nếu so với Lưu Nghiên không xong qua được. Mà hắn coi như tiểu đội trưởng lại cố ý không để mắt đến nàng. Đối mặt Lưu Nghiên mại manh, Trương Phàm thật sự rõ ràng có chút tưởng niệm Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết rồi. Bởi vì cái gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu, cẩn thận tính được hắn cũng có 43 giờ không có xem thấy các nàng rồi. Ba người tại địa phương khác nhau huấn luyện quân sự, tăng thêm thời gian eo hẹp tiếp cận, cũng chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi gặp mặt một lần. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lại đối Thư Duyệt nói, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút sao? Thư Duyệt rất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới rất nhỏ gật đầu một cái, đi tới Lưu Nghiên bên người, nếu như là có người phụng bồi nàng độc lập với đại quân bên ngoài. nàng ngược lại là có thể thập phần tự nhiên tiếp nhận hiện thực này. Tịnh sẽ không cho là mình bị đặc thù đối đãi. Nhìn thấy Lưu Nghiên cùng Thư Duyệt đều đi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Còn lại nữ sinh liền bắt đầu chủ động che bụng hướng Trương Phàm xin phép nghỉ. Tiểu đội trưởng, ta cũng đau bụng, trong đó có thật sự, cũng có hành trang, Trương Phàm cũng không đi nghiêm túc phân biệt, đều gật đầu đáp ứng. Đến cuối cùng cũng chỉ có một gọi là Hạ Mạt Mạt nữ sinh không có nhấc tay. Trương Phàm chạy đến bên người nàng nói ra, ngươi cũng đi nghỉ ngơi à, tại Hạ Mạt Mạt còn chưa kịp lắc đầu cự tuyệt trước. Tiếp theo còn nói thêm, ngươi muốn là kiên trì, giáo quan nhất định sẽ cho là ta cố ý nhằm vào ngươi rồi. Bằng không thì dựa vào cái gì chỉ một mình ngươi tại chạy. Vì vậy, coi như là giúp ta một chuyện. Trương Phàm chắp tay trước ngực nhờ cậy đạo Hạ Mạt Mạt chú ý tới lớp học những nữ sinh khác chính nhìn về phía bọn hắn nơi đây. Cũng chỉ nhẹ gật đầu. Trần Quốc Phong tới kiểm tra thời gian, chứng kiến chỉ còn lại nam sinh ở chạy tính 11 lớp. Lập tức đưa tay đem Trương Phàm hô tới, một bên đập bờ vai của hắn, vừa cười nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ưa thích lớp học cái nào cái nữ sinh? Cho nên mới lấy việc công làm việc tư, báo cáo giáo quan, ta có bạn gái, cùng lúc đó Thanh Mộc Đại học. Trương Phàm đứng thẳng người, lớn tiếng hồi đáp, thấy hắn như vậy nghiêm túc, Trần Quốc Phong nhịn không được bật cười, tức giận nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi căng thẳng làm gì? Trương Phàm cũng không nói ra hắn vừa vặn rõ ràng là dùng vui đùa lại nói nghiêm túc sự tình. Trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Ta đây không phải sợ giáo quan ngươi đem đùa xem như đồ háo sắc. Đành phải tranh thủ thời gian từ chứng nhận trong sạch. Đối với Trương Phàm cười đùa tí tửng, Trần Quốc Phong là được chứng kiến đấy. Cũng không cùng ngươi hắn nhàn sự. Lại chủ động nói, cái nào cuối cùng nghỉ ngơi trước. Lưu Nghiên, Thư Duyệt, Tiền Doanh Doanh, Hạ Mạt Mạt, không sai biệt lắm cùng một thời gian. Trương Phàm hồi đáp, nghe được cái này trình tự, Trần Quốc Phong thật sâu nhìn Trương Phàm một cái, không có tồn tại nói một câu không giải thích được, tiểu tử ngươi kỳ thi đại học khảo thi được thật tốt quá. Đáng tiếc, Trương Phàm biết rõ Trần Quốc Phong vì cái gì nói như vậy. Chỉ bất quá hắn không có nói tiếp, bởi vì Trần Quốc Phong không phải là cổ đại tướng quân. Có thể điểm binh điểm đem. Hắn vừa vặn thật sự là thuận miệng nói. Chính Trần Quốc Phong cũng phát hiện điểm này. Hoàn hảo Trương Phàm không có trả lời. Nhưng hắn miễn đi có thể lúng túng. Phất phất tay tỏ ý hắn về đơn vị. Trương Phàm vừa về tới đội ngũ. Lập tức thì có nam sinh tò mò hỏi. Tiểu đội trưởng, giáo quan vừa nói gì đó. Lưu Vũ nghe cái này tiểu đội trưởng ít nhiều có chút ghen ghét. Chỉ bất quá hắn còn không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cũng cùng theo nói, là không phải là bởi vì các nữ sinh đều xin nghỉ phép nguyên do. Trương Phàm nhìn bọn họ ánh mắt hiếu kỳ, cũng không có ra vẻ thần bí. Một bên chạy một bên tùy ý nói, giáo quan để cho ta về sau chú ý một chút, cụ thể chú ý cái gì, hắn cũng không nói rõ. Lưu Vũ còn muốn hỏi lại cái gì? Chỉ là chứng kiến Trương Phàm tại đưa mắt thần về sau. Nghiêng đầu nhìn thấy giáo quan chính nhìn về phía bọn hắn nơi đây. Lập tức nhanh hơn bước chân chạy. Hắn cái này một gia tốc. Toàn bộ nam sinh đội ngũ cũng chỉ đành cùng theo gia tốc. Trần Quốc Phong rất hài lòng Lưu Vũ cái này đầu cá nheo. Dùng sức thổi một tiếng coi từ. La lớn, khẩu hiệu quát lên. 1, 2, 1, 2. Các nữ sinh thích ý ngồi ở bên thao trường lên, chứng kiến các nam sinh mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thập phần vui mừng bản thân gặp một cái rất dễ nói chuyện chung nhị ban trường. Ít nhất Lưu Nghiên là cho rằng như vậy đấy, nếu như không phải là Trương Phàm là một cái có trong hai mơ ước người. Hắn nhất định là sẽ không để cho bản thân một mình lưng đeo giáo quan lửa giận. Hạ Mạt Mạt đem ánh mắt theo Trần Quốc Phong cái kia phương thu hồi lại. Nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói, các ngươi nói vừa vặn Trương Phàm có phải hay không bởi vì chúng ta bị giáo quan phê bình. Nàng hỏi như thế, lập tức thì có người gật đầu, nhất định là đấy, theo chúng ta lớp nữ sinh cuối cùng nghỉ ngơi trước. Hạ Mạt Mạt lúc này thời điểm còn nói thêm, kỳ thật, ta cảm thấy Trương Phàm làm trưởng lớp chúng ta rất không tệ đấy. Ta cũng cho rằng như vậy, tiểu đội trưởng tuy rằng trong hai, thế nhưng làm được sự tình rất tốt. Mấy ngày nay huấn luyện quân sự xuống, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lần này là Lưu Nghiên lên tiếng trước nhất nói tiếp, đề tài kế tiếp liền quay chung quanh trên người Trương Phàm triển khai. Mọi người đều không hẹn mà cùng đất quên mất Thư Duyệt từng tìm các nàng kéo qua phiếu vé. Mà các nàng cũng miệng đáp ứng sự thật, Thư Duyệt không có tham gia thảo luận, chỉ là lấy tay chống đỡ cái cằm nhìn về phía bầu trời đen nhánh. Lại một lần đấy, nàng dường như trở về quá khứ, bản thân lại là như vậy hoàn toàn xa lạ, nghe bốn phía líu díu ồn ào, nàng rất muốn liền lập tức đứng dậy rời đi nơi này. Chỉ là nghĩ đến như vậy biểu hiện được quá rõ ràng. Nàng lại đành phải tiếp tục mặc kệ những thứ này tạp âm ô nhiễm lỗ tai. Làm nam sinh chạy xong 5.000 mét, người bên cạnh đều đứng lên hướng phía giáo quan chạy đi đâu đi thời gian. Nàng mới phát hiện thế giới lần nữa quy về yên tĩnh. Nhìn Hạ Mạt Mạt cùng Lưu Nghiên bóng lưng, Thư Duyệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Người ta có bạn gái. Hơn nữa lớn lên rất đẹp, cũng không nhìn một chút bản thân cái gì mặt hàng, biểu hiện cho ai xem đây. Đối với nàng mà nói, hai người này nhất định là vì nịnh nọt Trương Phàm mới cố ý trò chuyện lên vừa vặn cái đề tài kia. Mục đích đúng là vì để cho nàng khó chịu nổi, ai cũng biết nàng nghĩ làm lớp trưởng, còn cố ý nói như vậy, có người một mực sống tại thế giới của mình trong. Chỉ biết chủ quan đi tin tưởng nàng nhận định sự thật. Thư Duyệt chính là như thế. Người ta Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt chỉ là đơn thuần nói ra ý nghĩ trong lòng. Nàng cũng tại nghiêm túc suy nghĩ các nàng nói như vậy động cơ. Thư Duyệt đi một mình tại nữ sinh đội ngũ sau cùng trực tiếp. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng về sau. Mới vội vàng mỉm cười chạy chậm nhập trong đội ngũ. Theo giáo quan một tiếng giải tán, nàng lại lần nữa một người hướng phía phòng ngủ đi đến. Tiền Doanh Doanh vốn định hô nàng đi nhà ăn cơm. Thấy nàng như vậy cũng không có tự mình đa tình, cùng theo Lưu Nghiên các nàng cùng đi. Trương Phàm chứng kiến Thư Duyệt một người hướng phía trong màn đêm một con đường khác đi đến. Cũng lười đi làm lữ động tân. Tuy rằng hắn rất ngạc nhiên các nữ sinh tại lúc nghỉ ngơi cuối cùng xảy ra chuyện gì, làm cho nàng đột nhiên biến thành một người, thế nhưng hắn lại không phải là của nàng cha mẹ hoặc là thân nhân. Tự nhiên cũng không có tâm tư đi quan tâm, đối với Thư Duyệt loại người này, thuận tay giúp đỡ có thể, chủ động đi hỗ trợ hắn còn không có làm như vậy dẫm đạp chính mình. Cách Trương.